Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Hãy chia sẻ, like và bình luận ý kiến của các bạn khi nghe truyện và donate để ủng hộ cho Sớm các bạn nhé. Sớm Truyện Ma xin gửi lời chào trân trọng đến quý thính giả nghe đài thương ái. Các bạn đang theo dõi phần 2 của bộ truyện ma Pháp Sư Dân Gian Hậu Đuổi Quỷ, tác giả Hạc Bảo, qua phần trình bày Nguyễn Huy. Phần 2, tập 14. Ba hôm sau, tại nhà anh Hùng, ông Bá Hộ lúc này đã dần khỏe lại. Ông nằm trên giường, cái giường nhỏ thô sơ, nhưng sao nó ấm áp lạ thường, ấm đến tận tâm hồn ông. Ngay cái lúc mà cuộc đời ông đang đối diện với hoàn cảnh tang thương này, bởi ánh mắt ông đang rưng rưng đôi dòng lệ khi thấy bà con chòm xóm ra vào tấp nập. Người thì mang đến con gà con vịt, kẻ hốt đám trứng còn chưa kê ổn, người lấy trọn mớ rau nấm ốc, chắc chiêu từng chén gạo. Những cái thứ bình thường đó trước giờ đối với ông không hề lọt vào trong tầm mắt. Giàu sang vương giả như ông thì dùng chi mấy món dị cơ hàn. Những thứ đó, cái thứ nuôi sống bà con quê nghèo, họ đem tới đây. Họ đang nói chuyện bên ngoài mà ông nghe rõ từng câu từng chữ. Nè cô Út ơi, nhà tôi có con cặp gà, thấy ông Bá Hộ yếu quá, cần cái gì đó để tạm bổ. Tôi đem qua biếu cô con gà mái, nấu cháo cho ông ăn lấy sức nghe cô Út. Trời ơi thím Tư, thím cho vậy á, sau này gà đâu mà đẻ trứng, thôi con không dám nhận đâu. Trời ơi cái gì đâu mà không nhận, gà mái nó mới bổ chứ gà trống nó già quắc rồi. Hồi trước cô giúp đỡ gia đình tôi cũng nhiều lắm, nói thiệt là tôi không có bao giờ quên đâu. Đây là chút lòng thành, cô không nhận tôi buồn lắm đó nghe. Giọng nói của một đứa bé gái phát lên. Chị Út nè, má em hái được rổ rau. Còn hồi sáng em có đi mà mò mớ ốc á, em nói với mẹ là đem qua cho anh Thiên với chị Út với ông Bá Hộ nữa. Mẹ em cho liền à, ốc bự lắm á nghe. Chị thấy em giỏi không? Lời nói của đứa bé gái ngây thơ khoe tài khi bắt được ốc to, nhưng nó bắt rồi lại đem biếu, mà tiếng nói cười vẫn rôm rã. Nó cho ai? Nó cho ông Bá Hộ. Nó cho cái người mà khi nghe nhắc đến tên, cả cha mẹ nó cũng phải rụt rè mà sợ hãi. Cái người mà mỗi lần đi thu lúa, cha mẹ nó phải lại lục gian sinh, kỳ kèo gian này chừa lại vài ba thốc lúa. Nhưng ông ta vẫn dửng dưng bỏ ngoài tai, mặc kệ cho nó ngồi co ro sợ sệt trong nhà mà kêu cha gọi mẹ. Giờ đây, ông ta nằm đó, giây phút này, ông mới thấm thía được ông đã sai như thế nào. Những điều ông làm nó nhỏ nhoi tới mức nào, ông tự nói với mình. Tiền, bạc hữu tiền kho mà tôi kiếm được bằng giả tâm của mình bấy lâu nay, đến bây giờ tôi mới biết, cũng không bằng một rổ rau và mớ ốc của con nhỏ mà. Nói rồi ông ôm mặt khóc như một đứa trẻ, bên tai vẫn còn văng vẳng từng lời ngoài kia của cậu cả Thiên. Bác Năm, con không nhận đâu. Bác làm vậy con ngại lắm. Cha con mang ơn bà con nhiều lắm rồi. Con... Người được gọi là Bác Năm chính là Bác Năm Tượng, cha của Minh. Ông cười mà trả lời cậu cả Thiên. Cậu đừng có ngại nha. Cậu cả với cô Út á, lòng dạ đối với bà con nhưng sao á, ở đây ai mà không biết. Tuy là cây không có lành, nhưng mà xanh trái ngọt. Với lại tôi cũng nghe cậu Đạt cậu Khải nói rồi, ông bá hộ giờ đã ăn năn hối lỗi. Ơi, đánh người chạy đi chứ ai mà đánh người chạy lại bao giờ. Đồng ý là chúng tôi rất là căm thù ông bá hộ. Mà căm thù ông bá hộ lúc trước kìa, cái ông mà dơ dét bóc lột mồ hôi nước mắt của bà con đó, chứ đâu có ai ghét ổng bây giờ. Nên cậu cả không có gì phải ngại hết nghe. Một lát sau, giọng nói của bác lại vang lên. Cái số vàng này bữa cậu Đạt với cậu Khải phân phát cho bà con chúng tôi. Nói thiệt là lúc đó mực lắm nghe cậu cả với cô Út. Ơi, năm nay cái mùa màng nó thất thu, cho nên lúc đó ai cũng mừng hết trội. Nhưng mà với tình cảnh của cô cậu với ông má hậu hiện giờ đó, thì giờ cần nó hơn là tụi tôi. Bà con cũng có đi mời thầy thuốc rồi đó, về để mà coi bệnh cho ông má hậu. Cho nên bây giờ nè, cô cậu nhận lấy cái này đi nè, đây là tấm lòng của bà con. À, mà cái này là bà con tự động góp lại đó nghe, không có ai kêu gọi hay là ép buộc gì đâu. Cho nên cũng đừng có nghĩ nhiều. Bà con ở đây nghèo tiền nghèo bạc, chứ tình cảm thì tràn trề. Nhận đi cô cậu. Trời ơi, từng lời nói nhân nghĩa được phát ra từ một lão nông nghèo khổ, giọng điệu mộc mạc đơn sơ nhưng chứa đầy tình cảm. Ôi, nó đáng quý biết bao. Ông bá hộ nghe mà chết lặng trên giường. 20 lượng vàng, 20 lượng vàng mà ông dùng để trả công cho Đạt, lại anh đem phân phát cho bà con lối xóm. Nay họ gom góp lại mà giúp đỡ cho ông. Và một lần nữa, trong nước mắt, ông thản thốt reo lên. Đúng rồi, đúng rồi. Đây, đây mới thật sự là giá trị của đồng tiền mà. Nói xong câu nói, ông bá hộ chồm người bật dậy, bước xuống giường mà chạy ra ngoài. Bên ngoài kia, 7-8 con người chân lắm tay bùn đang ngồi quay quanh cậu cả Thiên và cô Út Kim. Ông liền chạy tới, quỳ sạp xuống đất, nước mắt đầm đìa mà thốt ra từng lời, từng chữ tận trong đáy lòng của mình lúc này. Bá hộ khâm tôi quỳ ở đây, xin tạ tội với bà con. Tôi không dám xin bà con tha thứ, chỉ xin bà con cho tôi một cơ hội để mà sửa chữa lỗi lầm xưa. Tôi cầu xin bà con. Nhìn thấy cảnh đó, vẻ mặt thiết tha ăn năn hối lỗi, bà con ở đây ai cũng cảm nhận được lòng dạ của ông bá hộ lúc này. Bao nhiêu năm tháng, một ông bá hộ tàn ác đã chết ngay trong giây phút này. Cái đầu gối chạm xuống đất đó chỉ đơn giản là chấm dứt đi tất cả. Mọi người bước tới đỡ ông lên. Bác Năm Tượng nói với cái vẻ vui mừng. Nè, đứng lên đi ông bá hộ. Tôi nghĩ bà con ở đây tha lỗi cho ông rồi. Nếu không thì mọi người không có tới đây làm gì đâu. Chuyện qua rồi, phải không bà con? Thiên Tư bước tới mà trả lời. Anh Năm nói đúng đó. Tụi mình già cả rồi, có việc nào mà nhớ dai được đâu. Với lại để trong bụng nó dễ sanh bệnh lắm đó. Mà tôi sợ bệnh lắm mà nghe. Ông bá hộ nè, nói thiệt lòng là tôi không có dễ gì mà tha thứ cho ông đâu. Nhưng mà ông có phước lắm đó nghe. Đẻ làm sao mà được 2 đứa con, nó có bùa quên hay sao đó. Tự nhiên cái nhìn tụi nó, tôi quên cái rụp à. Ủa bà Tư, bùa quên là gì vậy bà Tư? Sao con không biết? Anh Thiên với lại chị Út có làm bùa nữa hả? Đứa bé gái tựa hồ như không hiểu câu nói của người lớn. Nó bước tới níu níu lấy vai áo Thiếm Tư mà nói. Thiếm Tư quay lại, triều mến nhìn nó mà trả lời. Tổ cha mày, bùa quên mà cũng không biết nữa hả? Câu hỏi ngây ngô của đứa trẻ thơ làm cho mọi người cười phá lên. Ngay cả ông bá hộ cũng cười, một nụ cười mà chắc có lẽ tới giờ này ông mới cảm nhận được hoàn toàn ý nghĩa. Nó thanh thản đến lạ thường, mà trong suốt cuộc đời sống giàu sang niệm ấm, ông chưa một lần cảm nhận được. Cậu cả Thiên bước đến gần cha, cậu cười trong nước mắt mà nói: "Cha, bữa nay con tự hào về cha. Cha đã dũng cảm nhận lỗi lầm của mình. Cha yên tâm đi, bà con tốt lắm, không ai giận cha đâu." Ông bá hộ đưa đôi tay sờ lên má đứa con trai, rồi ông nghẹn ngào: "Con trai ngoan, cha cũng tự hào về con. Tha lỗi cho cha nghe con." "Ý trời ơi cha, anh không có giận cha đâu. Anh cả mà giận cha, con không dẫn anh vô nhà đâu. Cho anh giăng nắng đen thui luôn." "Tổn cha mày, tối ngày cứ ghẹo anh mày không à." Lúc này gia đình Hùng, Đạt, Khải và Quân cũng đã trở về. Nhìn thấy tình cảnh đó, ai cũng ngập tràn phấn khởi. Một con người sắt đá tàn nhẫn như ông bá hộ cuối cùng đã nhận sai mà sửa đổi, nhờ vào tấm lòng chân thật của bà con lối xóm. Hùng bước tới hỏi câu hỏi mà tưởng chừng không bao giờ anh thốt ra với ông bá hộ: "Hey, ông bá hộ nay khỏe lại rồi ha?" Ông bá hộ nhìn quanh tất cả mọi người, một lần nữa tỏ lòng ăn năn hối hận. Sau một lúc lâu, ai cũng thấu tỏ tấm lòng của nhau, ông bá hộ nhìn bà con nói với một niềm vui khó tả: "Dạ thưa bà con, sáng đây chị Tư có đem tới con gà. Tôi nhờ cậu Hùng cho tôi mượn chỗ. Cha con tôi sẽ tự tay nấu một nồi cháo để mời bà con ở lại ăn với tôi một bữa nghe. Tôi muốn tỏ chút lòng với bà con lối xóm." Bà con ai cũng gật đầu vui vẻ đồng ý. Thím Tư bước lên mà nói: "Ê trời mèn đét ơi, ông bá hộ ông cũng biết làm nữa hả? Coi bộ bữa nay tôi có lộc ăn à nghe." "Dạ được chứ chị Tư. Hồi trước tôi cũng tự tay làm hoài à. Nhưng mà lúc đó là chưa có về đây sống. Bữa nay phải làm một bữa đãi bà con mới được." Bác Năm Tượng cũng nhanh nhẩu mà hưởng ứng: "Có con gà ngon vậy, bữa nay tụi mình chích vài sĩ mới được à nghe." "Dạ đồng ý. Mà bà con kêu tôi là Tư Không được rồi. Bắt đầu từ bữa nay, cái tên ông bá hộ đã chết rồi. Được vậy không bà con?" Lời lẽ đơn sơ hòa trong cái không khí vui mừng thỏa nguyện khi ông nói ra những lời này. Trước những con người chân chất này, ông cảm nhận được thứ niềm vui không nói thành lời. Ông thầm nghĩ ông trời đã không bạc với ông, cuối cùng cũng cho ông một cơ hội rời xa bóng tối. Lúc lâu sau, ai cũng đã gọi ông với cái tên mà ông yêu cầu: Tư Khâm. Cái tên mà đến giờ ông mới tìm lại được. Và ông cũng tự nói với lòng sẽ không bao giờ, không bao giờ để mất nó thêm một lần nào nữa. Giờ đây, từ bây giờ, chúng tôi cũng xin được gọi ông với cái tên cúng cơm đó: Bác Tư Khâm. Bác Tư Khâm tay xách con gà, hớn hở định quay bước ra sau để làm, thì giọng nói của Hùng phát lên, làm cho bác phải đứng khựng người lại: "Không có được." Sau câu nói đó, Hùng giật lấy con gà trên tay bác Tư Khâm, khiến ai cũng im bặt tiếng cười. Út Hương nhìn vào vẻ mặt lượng sượng của cha con bác Tư nói riêng và lớn nhỏ già trẻ bà con nói chung. Cô bước tới níu tay anh mình mà nói: "Anh hai, đừng có vậy mà. Dù gì chuyện cũng qua rồi anh. Anh thấy đó, bà con ai nấy cũng bỏ qua cho bác Tư hết rồi." Chị Khoa cũng đang đứng một bên khuyên chồng: "Út Hương nó nói đúng đó anh. Thôi đưa con gà cho bác Tư đi." Hùng nghiêm mặt nhìn vợ và Út Hương nói: "Anh nói không được là không được." Thế rồi mỗi người một tiếng, ai cũng khuyên bảo Hùng hết mực, nhưng vẻ mặt của anh không có chút lay động. Vốn biết tính tình cứng rắn của Hùng, Bác Tư Khâm cũng chỉ biết đứng sớ rớ một chỗ, nắm vào tay con gái mà buồn bã. Đạt và Khải cũng không kìm lòng được, định bước tới khuyên giải thì Hụt lên tiếng: Ủa, bà con làm gì mà mặt mày bí xị vậy? Tôi nói không là tại vì người đến nhà tôi thì bác Tư với hai em cũng là khách, sao mà lại để tự tay làm vậy được? Nhưng mà bác Tư muốn mượn nhà tôi để đãi cho bà con thì ít nhất cũng phải cho tôi phụ một tay chứ. Với lại nè, con gà ngon vậy phải luộc rồi bóp gỏi chuối. Tôi có bắt thêm được mớ cá lóc kìa, đem nấu cháo ăn với rau đắng là số dách đó nghe. Bác Năm Tượng bước tới, gõ vào đầu Hùng mà nói: Ôi, tẩu cha cái thằng mắc dịch, cái thứ cục mịch mặt lạnh như mày á, mà bữa nay cũng biết pha trò nữa ha. Bà cha, mày cứ làm tao hết hộp, không hiểu cái gì hết trội. Thiếm Thư cũng không bỏ qua cơ hội: Phải rồi đó, anh dội cho nó chừa đi anh Năm, anh mà mệt á, kêu tôi tiếp cho. Hùng xua tay mà biện giải, cái dáng điệu y như đứa con nít sợ đòn, lại phát ra từ con người cứng cỏi như anh, khiến ai nấy cũng bật cười. Thôi mà, con xin, tại mọi người cứ nghĩ xấu con, chứ con có ý gì khác đâu. Mà thôi, không nói chuyện với mấy người khó tính nữa. Bác Tư, bác cháu mình vô làm gà nghe. Nói rồi, anh kéo nhanh tay bác Tư Khâm vào nhà. Tiếng cười giòn giả lại một lần nữa náo động khắp nơi. Khải và Quân cũng không nhịn được mà ôm bụng cười. Đạt thì đứng đó, anh mỉm một nụ cười, ánh mắt tràn đầy niềm vui, giống như anh đang nhìn thấy được thành quả từ những sự cố gắng của mình. Vậy là cả ngày hôm đó, mọi người ăn uống cười nói trong cái không khí vui tươi và thoải mái. Cái tấm lòng của người dân quê nó giản đơn như vậy thôi. Họ luôn mở lòng, mỉm cười khi ai đó biết quay đầu, cũng như câu nói của bác Năm Tượng trong bữa tiệc: Sống trên đời mà cứ cố chấp, nếu giữ thù hằn, tâm tư muốn gây thù trả quán, thì sống không có vui vẻ gì đâu tụi con à. Như thằng Hai mà nó ăn chén cháo của con Út, tức ngọt chê lạc, rồi đem đi nếm nhiều muối vô cho bỏ ghét, thì thế nào cũng bỏ luôn chén cháo thôi à. Ngược lại, hai đứa cùng chia mạng sớt ngọt thì mới cảm nhận được đúng cái hương vị của chén cháo đó. Nhớ nghe tụi con. Hai hôm sau, tầm khoảng 8 giờ tối, tất cả mọi người đều có mặt ở nhà Hùng, bên cạnh giường bác Tư Khâm. Ai cũng lo lắng bất an, không biết sao từ sáng tới giờ bác cứ lúc tỉnh lúc mê, sức khỏe phút chốc bỗng trở nên vô cùng hư nhược. Thầy thuốc được mời tới cũng chỉ nói ra được sức khỏe của bác không ổn định, còn nguyên nhân khi tỉnh khi mê thì không đoán được. Nhưng có khi bác lại lên cơn như trúng tà, không kiềm chế được hành động của mình. Đạt đã dùng mọi cách cũng không sao tìm ra nguyên nhân. Anh ngồi một chỗ cố sức mà suy nghĩ, nhưng chẳng thu được kết quả gì. Lần đầu tiên anh cảm thấy vô cùng bất lực. Bác Tư Khâm cứ y ra đó mà dần dần kiệt sức. Khải cũng dùng đủ loại nghệ thuật để tìm hiểu. Lúc này anh nói: Tôi đã thử mọi cách rồi mà vẫn không tìm được nguyên nhân. Chỉ có điều tôi chắc chắn là không có hiện tượng trúng ngải. Út Kim lo lắng hỏi: Mấy anh suy nghĩ kỹ lại coi có biện pháp nào không? Hai bữa nay cha em còn khỏe mạnh lắm mà. Mấy anh thấy rồi đó, mấy nay cha em vui vẻ đâu có bệnh tật gì đâu. Chưa ai biết phải trả lời như thế nào thì bác Tư chuyển người tỉnh lại. Cậu cả Thiên ngồi bên cạnh nên lập tức hỏi: Cha tỉnh rồi hả cha? Cha thấy trong người sao rồi? Cha tỉnh rồi. Cậu Đạt đâu rồi con? Cha muốn gặp cậu Đạt. Bác Tư Khâm vẫn nằm một chỗ, khuôn mặt rất xanh xao, phải gồng người mới nói được thành tiếng. Nhưng khi vừa tỉnh giấc, bác đã muốn gặp Đạt, nhất định có điều muốn nói. Đạt liền bước tới nói: "Ờ, bác Tư thấy trong người sao rồi bác?" Bác Tư ra hiệu cho Út Kim đỡ mình ngồi dậy, yếu ớt mà trả lời Đạt: "À, tôi cũng không biết rõ nữa, đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ. Nhưng mà những lần ngất xỉu nó giống như là một giấc mơ vậy. Tôi thấy mình ở một nơi tăm tối mù mịt, ma quỷ khắp nơi đang giằn xéo lấy da thịt tôi, đau nhức lắm. Tính vậy mà cảm giác đau đớn nó vẫn còn. Ai, tôi nghĩ chắc là do trước kia tôi sống ác, cho nên cuối đời gặp ấy cái quả báo này thôi. Cậu Đạt à." Ngưng một lúc, bác nhìn cậu Thiên và Út Kim, buồn bã nói: Tôi không sợ chuyện đó. Điều tôi không an tâm là hai đứa nhỏ, vì tôi mà tụi nó khổ sở như vậy. À cậu Đạt, tôi có một chuyện muốn nói với cậu." Hiểu được nỗi lòng của bác, Đạt liền an ủi: "À, bác đừng có nói như vậy. Cứ lo tịnh dưỡng tinh thần cho tốt. Bác khỏe mạnh đó thì anh Thiên với Út Kim mới vui vẻ được. Thôi bác nghỉ chút đi. Có chuyện gì khi nào khỏe lại rồi hắn nói. Tụi con vẫn ở đây nè, sẽ luôn tìm cách mà giúp cho bác." "À, tôi sợ mình không qua nổi đâu cậu Đạt à. Hồi trước ông thầy Hai Xế là do tôi mời tới đây. Lúc đó tôi nhờ giả ông ta, cho ông ta một số tiền lớn. Đổi lại ông ta sai đám âm binh đi khắp nơi mà phá rối, làm cho bà con không làm ăn gì được, thất bại khổ sở. Dần già rồi hết cách, phải đem ruộng đất bán lại cho tôi với giá thấp. Sau đó tôi lấy ruộng đất cho bà con mướn lại với giá cao. Lúc đó tôi mới nói với ông ta không sai âm hồn tới quấy phá nữa, bà con mới làm ăn được. Đó là nguyên nhân mà chỉ sau 10 năm tôi lại giàu có tới như vậy. Không ngờ chính vì như vậy tôi lại đem tới cái quả cho bà con như ngày nay. Tôi chết ngàn lần cũng không đền hết tội của tôi đâu." Nói rồi bác Tư ôm mặt khóc nức nở. Mọi người sau khi nghe nói mới hiểu được nguồn cơn. Nhưng giây phút này, lỗi lầm của bác không có gì để nói nữa. Chung quy cũng do một tay ông Hai Xế làm nên tất cả. Đạt cũng thả lòng mà nói: "Dù sao thì giờ chuyện cũng qua rồi. Bác cũng vì ham mê lợi lộc mới bị ông ta che mắt mà lợi dụng. Bác đã thật lòng hối lỗi, cho nên bây giờ kẻ đáng trách và đáng hận nhất là ông ta. Vì bà con, vì một người thầy pháp chân chính, con nhất định sẽ trừ đi cái mối nguy hại này." Mọi người đều gật đầu đồng ý với cách nói của Đạt. Ai cũng tỏ vẻ không còn hận trách, khuyên giải bác nên quên đi phiền muộn mà giữ lấy tinh thần, cố sức mà vượt qua biến cố. Đạt và Khải cùng với Quân bước sang một bên để thương lượng kế sách. Khải nói: "Theo em nghĩ thì bác Tư nhất định đã trúng một loại tà thuật nào đó. Mà người làm là thằng Hai Thuận chứ không có ai vô đây hết. Nhất định là ông Hai Xế đã sai khiến hắn làm việc đó. Chứ với khả năng của nó thì làm sao mà có thể yếm một loại bùa nào mà mình không biết được chứ?" Anh cũng nghĩ như cậu. Có điều trước giờ chưa có gặp qua trường hợp này lần nào, nên cũng không có đoán được đó là loại chú thuật nào cả. Nhưng mà anh nghĩ có một cách đó." Khải nhanh chóng hỏi: "Cách gì Đạt? Anh nói đi, chứ em thấy bác Tư không có chịu được lâu đâu." Là như vậy. Nếu mình không thể biết được bác Tư bị yếm chú thuật gì, thì chỉ có cách tìm ra cái người mà tạo ra nó." Khải hiểu ý liền nói: "Ý anh là đi tìm Hai Thuận với thầy Hai Xế hả?" Ừ, nhưng mà dễ dầu gì mà mình tìm ra. Nói đến chuyện khi mà đối diện với chúng đi, trận pháp tầng thứ tư của anh á vẫn chưa có hoàn toàn nắm rõ thì giờ sẽ vô cùng nguy hiểm đó anh Đạt. Ừ, nguy hiểm là chuyện tất nhiên rồi, nhưng mà mình cũng chỉ còn có cách đó thôi. Còn bây giờ để đi tìm hai người họ là chuyện không thể rồi. Cho nên anh sẽ dùng mồi nhử mà dụ tụi nó đến tìm mình. Quân suy nghĩ một lúc, tổng kết lời bàn luận của hai người, anh mới nói xen vào. Ờ, mồi nhử, anh tính dùng cái gì để nhử họ? Không lẽ cha con Bắc Tư Khâm hả anh Đạt? Ờ, không đúng đâu Quân. Nếu mà họ muốn giết Bắc Tư với anh Thiên và cô Út thì hôm đó mình không có tới kịp mà cứu họ về đâu. Đối với hai người họ mà nói thì việc gia đình Bắc Tư có chết hay là sống cũng không có sức ảnh hưởng tới họ đâu. Thấy hai người vẫn chưa hiểu rõ, Đạt tiếp tục giải thích. Là như vậy, bây giờ tài sản vàng bạc trong nhà chắc chắn đã nằm gọn trong tay của Hai Thuận rồi. Nó làm tất cả mọi việc cũng chỉ vì những thứ đó. Nay mục đích nó đã hoàn toàn đạt được rồi. Nếu mà muốn giết ba người họ đó thì bất cứ lúc nào cũng có thể làm được. Nhưng mà lại để chúng ta tới cứu họ về. Mà cái đêm đó đó, ông Hai Xế vẫn không hề xuất hiện. Hai Thuận nó chỉ làm hùng làm hổ một thoáng rồi bỏ chạy. Chứng tỏ là hắn đã liệu được trước sẽ như vậy. Không lẽ hai cậu không thấy gì lạ sao? Cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng Khải cũng hiểu ra được ý nghĩ trong lời nói của Đạt. Anh reo lên. À, cái hôm đó đó, cốt ý tụi nó là thăm dò thực lực của mình. Mục tiêu chính của tụi nó hiện giờ là em với anh. Và mồi nhử đó là chính mình phải không Đạt? Đúng rồi đó Khải. Nên thứ mình cần bây giờ đó là làm cách nào để cho nó nghĩ rằng chắc chắn là sẽ thắng được mình mà tự tìm tới. Thế là ba người chụm đầu vào nhau cùng thương lượng kế sách. Bỗng dưng Bắc Tư thét lên một tiếng, đôi mắt trắng giả, miệng phun ra một ngụm máu, té sóng xoài xuống đất, co giật liên hồi. Khi mọi người hốt hoảng chạy tới đỡ thì bác đã hoàn toàn im bặt. Hùng và Quân vội vàng đỡ lên giường. Đạt đưa tay bắt mạch, thấy mạch đập tuy yếu nhưng vẫn còn nhịp, khác xa với hình thái như đã chết của bác đang nằm đó. Đạt vội vàng tác pháp kiểm tra, nhưng không sao hiểu được trường hợp oái âm này. Người thì lạnh ngắt như đã chết, mạch thì đập vẫn cứ đều, khiến cho anh cuống lên mà không sao tìm ra biện pháp. Quân lúc này tiến tới, dở lên mi mắt. Hai tròng mắt lúc này chỉ là một màu trắng, nhưng có một quần u ám lướt qua rồi vụt tắt. Chốc chốc lại diễn ra như vậy, cứ thế mà không hề chấm dứt. Anh vội kêu mọi người quay lưng bác lại, vạch áo ra xem, thì ở bên dưới đốt sống lưng cũng có hiện tượng giống như vậy. Quân vừa chỉ tay vào vừa thảng thốt kêu lên. Trời ơi, nguy rồi, là nguyền rủa. Đạt cũng vừa phát hiện ra điều này, nhưng luồng sáng đen vừa lướt qua đó không hề tỏa ra chút âm khí nào, chứng tỏ nó không phải là một loại chú thuật, nên anh không sao phát hiện ra được. Khi Quân vừa nói, anh lập tức hỏi nhanh. Nguyền rủa là sao Quân? Có loại chú thuật này nữa à? Sao mà em biết được? Quân chau mày, tỏ vẻ nghiêm trọng nhìn Đạt mà giải thích. Cái loại chú thuật này rất hiếm người mà biết được. Không có ngờ ông ta lại biết nghe. Em biết là do thầy em, ngoài dạy em bùa thuật, cũng từng dạy qua nó, và bản thân em cũng có tu luyện qua. Nhưng mà phương thức của em luyện á, nó không tà đạo như loại chú thuật nguyền rủa này đâu. Đơn giản một chút á, thì giờ cũng tương tự như cách luyện ngải của anh Khải vậy. Anh Đạt, anh kiểm tra linh hồn của bác Tư, coi nó còn trong thân xác không trước đã. Anh mới kiểm tra rồi, không có Quân à. Đó mới chính là điểm đặc biệt của loại yểm thuật này. Người bị trúng thuật đó, trong tâm thức sẽ sinh ra một ảo cảnh, và chính ảo cảnh này đã giam cầm linh hồn của chính họ vào trong đó, gánh chịu tận cùng của thống khổ. Như lúc nãy bác Tư thấy đó, có vô số ma quỷ đang gặm nhấm da thịt của mình. Cảm giác đau đớn khi tỉnh dậy mà vẫn còn cảm nhận được. lúc nãy em đã nghi ngờ khi nghe bác nói rồi, nhưng mà không thể nào tin được ông hai xế á, ông lại biết cả loại yểm thuật bí truyền này nữa. Sau một lúc nghe Quân giải thích, mọi người mới hiểu rõ được rằng đây là một loại bí thuật cổ xưa, giống như một loại pháp thuật tạo ra ảo cảnh. Nhưng nó không giống như pháp thuật tạo ra ảo cảnh thông thường, được tạo ra từ âm lực của ma quỷ hay một thầy pháp có đủ tu vị, mà nó là một loại nguyền rủa linh hồn. Người bị trúng phải nó, từ trong tâm thức sẽ hình thành nên một ảo cảnh, mà trong đó với vô số cực hình thống khổ sẽ không ngừng giày xéo linh hồn họ cho đến chết. Tùy theo năng lực của người thực hiện chú yểm mà thời gian sẽ dài hay ngắn. Chú thuật càng mạnh thì thời gian kéo dài thống khổ sẽ càng lâu. Một loại yểm thuật vô cùng tàn nhẫn. Nhưng dù cho là thầy pháp cao tay như thế nào, nếu không hiểu biết về nó thì tuyệt đối sẽ không sao có thể phát hiện được hay hóa giải được nó. Đây cũng chính là nguyên nhân mà cả Đạt và Khải đều bó tay cho đến bây giờ. Khi nghe Quân giải thích cặn kẽ, Đạt mới hiểu ra nguồn cơn của sự việc. Anh nửa mừng nửa lo nhìn Quân mà hỏi: có loại chú yểm như vậy nữa hả Quân? Thiệt tình là trước giờ anh chưa hề nghe nói tới. Nhưng mà theo em nói đó thì trường hợp của bác Tư có thể còn sống được mấy ngày? Dạ, theo em nghĩ thì không quá 2 ngày đâu, Khải lên tiếng hỏi. Ờ, vậy có lẽ là ông hai xế đã chỉ cách cho thằng Thuận để nó yếm chú thuật nguyền rủa lên người bác Tư rồi. Quân gật đầu giải đáp: ừ, em nghĩ là vậy đó. Vì cái thuật này không chỉ là một đôi lần có thể yểm lên được, và cần phải có bát tự sinh thần của người bị yểm, và hơn hết là phải thực hiện nhiều lần lặp lại với nhau. Ờ vậy ha. Mà nếu bác Tư chỉ còn sống 2 ngày như em nói á, thì làm sao mà mình đủ thời gian để dụ hai người đó xuất hiện, rồi bắt chúng nói ra cái biện pháp để hóa giải? Với lại chắc chúng sẽ không dễ dàng gì mắc mưu đâu. Lời nói của Khải cũng là nỗi lo lắng nhất của Đạt lúc này. Bọn chúng đã không giết bác Tư Khâm mà lại yểm thứ tà thuật lên người bác, nhất định phải có một mục đích nào đó. Nên kế hoạch dụ chúng xuất hiện mà ba người vừa mới bàn định là không thể thi hành được. Đạt như nhớ ra điều gì, anh lên tiếng hỏi. À khoan, Quân, xem chút nữa anh quên. Em đã hiểu biết về loại yểm thuật này, vậy em có cách nào hóa giải nó không? Dạ, cách hóa giải thì em biết, nhưng mà sẽ rất nguy hiểm đó. Tỷ lệ thành công thì rất thấp, em không có nắm chắc được đâu. Đạt mừng rỡ vì câu nói của Quân, vì dù sao cũng còn có một tia hy vọng. Bất kể nó nguy hiểm như thế nào, anh cũng phải thử một lần. Đạt hỏi nhanh. Nếu mà có cách thì quá tốt rồi, em cứ nói đi, thời gian cấp bách lắm rồi. Quân trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu nói. Dạ, em sẽ bày một trận pháp dẫn dắt tâm thức tiến vào ảo cảnh của bác Tư, phá cái ảo cảnh cứu linh hồn bác Tư trở về. Nhưng mà để làm được cái việc đó thì em phải cần trợ lực của anh và anh Khải, vì chính hai anh mới đủ pháp thuật và ý chí kiên định để mà làm. Và một người quan trọng nữa tuyệt đối không thể thiếu, cái người này phải đủ gan dạ và lòng tin tuyệt đối. Hơn hết phải là có quyết thống với bác Tư Khâm thì mới có cơ may thành công được. Khải đứng một bên dội lên tiếng. Ờ, nghĩa là em thi pháp dẫn dắt linh hồn của anh với anh Đạt cùng một người nữa đi vào cái ảo cảnh mà bác Tư đang chịu cái yểm thuật hành hạ đó, cứu linh hồn bác, phải không Quân? Dạ đúng rồi anh Khải. Nhưng mà nhiệm vụ chính của hai anh á là bảo hộ cho cái người có huyết thống với bác Tư vô tới cái nơi mà vong hồn bác Tư bị giam hãm. Cái người cứu được bác Tư á chỉ có thể là người này. Hai anh không có vào được bên trong đâu, chỉ có thể đứng bên ngoài dùng pháp thuật để mà cản trở và ngăn chặn những cái âm quỷ, không cho chúng tiến vào cản trở người đó. Quân tiếp tục giải thích một lúc lâu nữa, mọi người mới hiểu rõ được rằng anh sẽ bày một trận pháp khiến cho linh hồn của Đạt và Khải và một người có huyết thống với bác Tư Khâm có thể tiến vào ảo cảnh của yểm thuật, và người đó cũng chính là người duy nhất có thể cứu được linh hồn bác. Đạt và Khải có nhiệm vụ bảo vệ cho người đó, vì ở bên trong ảo cảnh có một con đường bắt buộc họ phải đi qua. Nhưng sẽ có vô số âm hồn chúng sẽ dùng mọi cách để mà ngăn trở. Nên người có cục huyết thống đó cần phải có pháp sư đủ năng lực để bảo vệ mình đi đến cuối con đường. Không phải là người có cục huyết thống với bác Tư tuyệt đối không tiến vào bên trong được. Sau đó hai người sẽ đứng trấn ở bên ngoài, không để cho âm hồn tiến vào. Việc này rất khó khăn, vì âm hồn trong ảo cảnh tuy là không mạnh nhưng vô số và bất tận. Đạt và Khải cần phải trụ vững cho đến khi người bên trong cứu được linh hồn bác Tư Khâm thoát ra khỏi đó. Ảo cảnh là để giam hãm linh hồn bác, nếu như thành công cứu được thì nó sẽ tự nhiên mà biến mất. Yểm thuật cũng lập tức bị phá, mạng sống của bác Tư sẽ được cứu trở về. Thấy mọi người đã hiểu rõ phương pháp, Quân tiếp tục giải thích thêm. Nhưng mà có một điều mọi người cần phải biết, tuy đó chỉ là ảo cảnh thôi, nhưng mà bất cứ tổn hại nào bên trong, như đau đớn hay khủng hoảng về tinh thần đó, thì mọi thứ đều cảm nhận y như thật. Đó chính là cái điểm đặc biệt của yểm thuật này. Nhưng mà ngược lại, nếu thành công phá được thì mọi tổn hại cũng theo đó mà biến mất, tựa như chưa từng có xảy ra chuyện gì. Chỉ có anh Khải với anh Đạt á, là hao tốn linh lực. Hai anh là pháp sư cho nên là hiểu rõ điều này, em không cần giải thích thêm. Ngưng một lúc cho mọi người hoàn toàn nắm bắt, Quân nói tiếp. Mọi người cần phải suy nghĩ cho thật kỹ nha. Thành công á, thì không nói gì, nhưng mà nếu như thất bại thì linh hồn của mọi người cũng sẽ trực tiếp bị giam cầm ở nơi đó, chịu chung số phận với Bắc Tư Khâm. Ngay cả em cũng mất hết pháp thuật cả đời không sao phục hồi được. Mà nếu nghiêm trọng hơn á, thì em cũng sẽ phải chết. Nghe xong Đạt ái ngại nói. Anh với cậu Khải thì không phải nói rồi. Có điều cậu thì không có liên hệ gì tới việc này. Anh sợ... Không để Đạt nói hết, Quân vội đưa tay ngăn lại, rồi mỉm cười mà nói. Hồi anh Đạt nói như vậy là coi thường em rồi. Em chỉ nói để cho mọi người hiểu rõ cái lợi cái hại. Chứ anh quên em cũng là thầy pháp sao? Được cùng với hai anh chung một chí nguyện, mới không uổng công em tu đạo từ nhỏ tới giờ. Sống chết đối với những người như chúng ta đó, có cái gì mà lớn lao đâu anh. Em tuyệt đối không đứng yên mà nhìn đâu. Câu nói đã tỏ rõ hết nỗi lòng, khiến cho Đạt và Khải đều hết lòng nể phục, thương cho một tâm đạo trong sáng. Trên con đường tu đạo của mình lại có thêm một người đồng chí nguyện. Với những người như họ thì không cần phải nói gì thêm nhiều, chỉ nhìn nhau mà nở nhẹ một nụ cười, tâm ý theo đó mà nói lên tất cả. Lúc sau Quân mới nói tiếp. Bây giờ chúng ta chọn ra một người thích hợp, rồi bắt đầu thi pháp ngay đêm nay. Yểm thuật này chỉ có thể giải một lần, thành công hay thất bại cũng không có cơ hội thứ hai đâu, nên là lần này nhất định không có sơ sót được. Đạt lên tiếng nói. Anh với Khải thì không phải bàn rồi, nhưng mà người có cùng huyết thống với bác Tư á, ở đây có anh Thiên với Úc Kim, người nào thích hợp để đi vậy Quân? Đạt vừa dứt lời thì anh cả Thiên và Úc Kim đều lên tiếng muốn đi để cứu cha mình. Úc Kim nói. Dạ em cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ qua lỗi lầm của cha, lại còn tìm mọi cách không có tiếc nguy hiểm mà cứu sinh mạng của cha em. Ân nghĩa này suốt đời em không bao giờ quên được. Em xin mấy anh cho em đi cùng để cứu cha em trở về, em không sợ gì hết đâu. Không được, em là con gái, việc nguy hiểm như vậy á phải để người anh cả như anh làm, em phải nghe theo anh, không được cãi Út à. Biết Thiên lo lắng cho mình, Út Kim bước tới vừa định nói gì đó thì Quân đã nói trước. Hai người không cần tranh nữa đâu. Theo tôi được biết đó thì anh Thiên không phải bị mù lòa bẩm sinh, cho nên là mọi hình ảnh trong tâm thức có thể diễn ra được. Tôi có biện pháp, khi mà vào ảo ảnh đó đó, tôi giúp cho anh Thiên có thể nhìn thấy được mà cứu cha mình. Vì anh Thiên là người thích hợp để đi nhất, cho nên chúng ta không cần tranh luận về vấn đề này. Điều tôi đang lo là một việc quan trọng khác kìa. Thấy nét mặt của Quân tỏ vẻ nghiêm trọng, Hùng đứng một bên lo lắng hỏi. Nè, có việc gì vậy Quân? Mày làm anh lo quá, nói ra anh nghe coi. Dạ, cái điều em lo nhất á là thằng Hai Thuận với thầy Hai Xế đó. Nếu mà họ đã yểm chú lên người bác Tư á, thì giờ khi mà em thi pháp cho thần thức mọi người tiến vào ảo cảnh, nhất định ông ta cũng sẽ phát hiện ra được, không chừng là tới đây gây bất lợi cho mọi người đó. Hùng liền hiểu ra nên lập tức nói: "Ừ ha, đúng rồi, nếu mà như vậy đó thì nguy hiểm ở bên ngoài cũng không có kém gì ở trong ảo ảnh đâu nghe." Lo lắng của Quân cũng là bất an chung của Đạt và Khải, vì hai người chúng đã nghĩ đến những mối nguy này ngay từ đầu. Đạt lên tiếng nói: "Quân à, theo em nói thì tuy là âm hồn trong ảo cảnh là vô tận, nhưng nó lại không có mạnh lắm, cho nên anh nghĩ chỉ cần mình anh thôi là đủ rồi. Khải sẽ ở ngoài hộ pháp cho em, và cũng để đề phòng chúng tới đây để mà gây bất lợi. Với lại anh cũng thiên về trận pháp, thích hợp hơn là cậu Khải." Anh Đạt nói đúng, em cũng nghĩ như anh vậy đó. Đó là biện pháp tốt nhất lúc này đó anh. Khải tuy vẫn muốn đi với Đạt, nhưng trước tình hình như thế này cần phải làm như vậy, nên anh cũng không phản đối mà nói: Em đồng ý. Có điều anh dẫn theo Hai Liên để trợ giúp đi. Em nghĩ quỷ ngải của em nếu mà chúng tới cũng có thể ngăn cản được một khoảng thời gian nhất định. Quân lắc đầu mà nói: "Việc đó không có được đâu. Đây là ảo cảnh yểm thuật, em chỉ có thể tác pháp mà đưa tâm thức của người còn sống vô đó, chứ còn âm hồn như chị Liên thì không có vô được. Mọi việc chỉ có thể dựa vô một mình anh Đạt mà thôi." Vậy cứ quyết định như vậy đi. Nhưng em nói là vào bên trong bằng tâm thức, vậy thì pháp khí của anh đó, nó sẽ không có tác dụng khi vào đó hả Quân? Dạ điều này thì anh khỏi phải lo. Như em đã nói đó, thầy pháp có thể sử dụng pháp thuật khi ở trong đó, thì pháp khí mà anh thường xuyên sử dụng á, nó cũng có thể tự diễn ra mà thành, không có vấn đề gì đâu. Nếu vậy thì tốt rồi. Hay Liên ở cùng với Khải ở bên ngoài hậu pháp bảo vệ cho mọi người thì anh cũng yên tâm hơn. Vậy khi nào thì mình bắt đầu? Dạ 12 giờ đêm nay anh. Mọi người ai nấy đều trong tâm trạng vô cùng khẩn trương. Bên trong ảo cảnh có bao nhiêu nguy hại thì không sao nói trước được, nhưng tuyệt đối có thể biết nó đáng sợ đến mức độ nào. Không riêng về mạng sống của Bác Tư Khâm, thành công thì không phải nói, nhưng lỡ như thất bại thì ngay cả Đạt và cậu cả Thiên cũng phải cùng chung cảnh ngộ, sống chết tùy thuộc vào một lần này. Hiển nhiên là không còn bất cứ cơ hội nào khác. Phía bên ngoài mọi sự cũng không tốt hơn là mấy. Việc phá giải yểm thuật tất nhiên sẽ kinh động đến người tạo ra chúng. Nếu trong lúc thi pháp mà bọn chúng tiến đến gây bất lợi, pháp thuật của thầy Hai Xế không thua kém gì Đạt bây giờ, chưa nói đến quỷ lực kinh khủng của con quỷ dưới phong ấn. Liệu rằng khi đó Khải và Hai Liên có đủ sức mà chống đỡ hay không? Giả như họ không ngăn trở được, thì dù cho Đạt và Thiên có thành công cứu được Bác Tư thì cũng không có cơ hội mà trở về. Nguy hiểm cứ chồng chất nguy hiểm. Nhưng trong tình thế hiện tại, mọi người chỉ có duy nhất một cách, đó là liều. Liều một lần bằng tận hết khả năng của mình, hy vọng rằng mọi việc sẽ được vuông tròn và tốt đẹp. Khuya đó, Đạt cẩn thận sắp bài một trận pháp quanh nhà, bài sẵn một pháp đàn phòng hộ mà linh lực chủ yếu dựa vào cái kiếm đồng tiền và con dao ấn chú. Ảo cảnh là một loại tâm thức có thể diễn ra được pháp khí thường dùng như lời Quân nói, nên sẽ không ảnh hưởng gì khi Đạt tiến vào bên trong. Anh cũng kêu cả nhà Hùng tạm thời lánh qua một nhà nào đó, nhưng Hùng chỉ đưa vợ đi rồi quay trở lại. Út Hương nói cách nào cũng không chịu đi, nên mọi người cũng đành phải chấp nhận như vậy. Đến giờ, Quân bắt đầu lập pháp đàn. Chu vi pháp đàn rất rộng, tầm khoảng 6 thước vuông. Xung quanh được bao bọc bởi 49 cây nến nhỏ bên ngoài, một dòng 7 ngọn nến lớn kế tiếp vào trong. Trong cùng cách một thước nữa là 9 ngọn đèn sinh mệnh nhỏ. Quân ngồi phía ngoài với bàn lễ để thi pháp. Bên trong, ở tâm dòng pháp, Bác Tư Khâm, Đạt và cậu Thiên ngồi xếp bằng ngay ngắn thành một vòng tròn, đối mặt với nhau. ở giữa ba người là một ngọn đèn sinh mệnh lớn. Ngọn đèn này sẽ giúp soi rõ vị trí của linh hồn Bác Thư đang bị giam hãm và dẫn lối cho họ có thể đi tới đó. Cổ tay của Đạt được Quân cột vào một sợi chỉ đỏ, nối với chính ngọn đèn sinh mệnh ở bên ngoài. Quân bắt đầu căng dặn: Anh Đạt nè, sau khi mà tiến vô trong ảo cảnh rồi đó, ở bên trong lúc này bốn phương tám hướng đều là bóng đêm dày đặc. Hai người cứ nhắm theo cái đốm lửa trên con đường mà đi. Nhiệm vụ của anh là bảo vệ cho anh Thiên an toàn, cho tới khi mà anh tìm được đến cái chỗ linh hồn của Bác Tư. Lúc đó sẽ xuất hiện một cây cầu mà chỉ có mình anh Thiên mới có thể qua được bên đó. Vì ở trước cây cầu sẽ có một kết giới ngăn cản, mà nếu không phải là người cùng huyết thống với linh hồn bên trong thì dù pháp thuật anh có mạnh cỡ nào cũng không phá được kết giới đó đâu. Nhưng mà anh có thể nhìn và nghe thấy mọi sự việc diễn ra ở trong. Em có cột một sợi dây sinh mệnh vô tay anh đó. Trước khi mà cái đốm lửa tắt mà anh Thiên không cứu được linh hồn của Bác Tư á, thì anh phải niệm cái hồi chú mà em đã chỉ hồi nãy, thì em sẽ thi pháp đưa anh trở về. Nghe đến đó, Đạt vội lên tiếng hỏi: Nếu mà như vậy thì Thiên với Bác Tư sẽ bị kẹt lại bên trong hả Quân? Dạ hết cách rồi Đạt. Khi mà bước qua cái cầu đó đó thì mọi việc sẽ chỉ dựa vào bản thân anh Thiên mà thôi. Nếu mà anh thất bại á thì không có biện pháp nào cứu được nữa đâu. Anh Thiên phải chấp nhận kẹt lại ở đó, cầm chắc chung số phận với cha mình thôi. Thiên hiểu chuyện nên lên tiếng trấn an mọi người: Mọi người đừng quá lo, tôi nhất định sẽ làm được để cứu cha tôi trở về mà. Cậu Đạt, cậu và mọi người đã hết sức giúp đỡ cha con tôi rồi. Nếu lỡ như có thất bại á, cậu cứ làm theo lời Quân mà trở về. Bà con ở đây còn cần có cậu, cậu tuyệt đối phải nhớ kỹ nghe cậu Đạt. Đạt như hiểu ý Thiên nên anh cũng đáp lại: Tôi tin tưởng anh mà, nhất định anh sẽ làm được. Tôi và anh cùng với Bác Tư nữa, cả ba chúng ta sẽ cùng nhau mà rời khỏi đó. Quân quay lại sang cậu cả Thiên mà tiếp tục căn dặn: Anh Thiên, sau khi mà qua cái cầu đó rồi đó, anh sẽ tự nhiên nhìn thấy cảnh vật bên trong và cả cha mình. Tôi nói trước để anh chuẩn bị tâm lý, cảnh tượng sẽ rất là thương tâm và khủng khiếp. Đau đớn hay khổ sở mà anh sắp phải gánh chịu đó, nó sẽ rất thật, y như là anh còn sống vậy. Còn hình thức tàn khốc như thế nào thì tôi không rõ được. Nhưng mà tôi muốn anh phải nhớ kỹ một điều, đó dù sao cũng chỉ là ảo cảnh thôi. Chỉ cần mà anh vượt qua nó, tới bên cạnh Bác Tư á, thổi tắt cái đốm lửa màu xanh trên đầu bác, thì linh hồn của cha anh sẽ được giải thoát, ảo cảnh ngay lập tức sẽ biến mất. Anh nhớ kỹ nghe anh Thiên. Cậu yên tâm đi, tôi đã hiểu rõ rồi. Sau khi nghe Quân giải thích cặn kẽ, mọi người tuy không biết quyển cảnh bên trong đáng sợ như thế nào, nhưng ai cũng cảm nhận được rằng nó sẽ rất khủng khiếp. Ai nấy đều hết lời khuyến khích, động viên tinh thần cho hai người, hy vọng họ có thể thành công mà trở về. Chỉ có Út Hương, nước mắt cô vẫn không ngừng tuôn chảy khi nhìn Đạt. Mặc dù cô đã cố sức dằn nén nó lại, lấy vạt áo lau đi nước mắt, cố gắng kiềm hãm sự lo lắng trong lòng, nhưng mọi nỗ lực đều hoàn toàn sụp đổ. Cái thứ cảm giác mà không sao hiểu nổi được. Nếu có một điều ước lúc này, cô chỉ muốn mình sẽ đi cùng với Đạt, mặc kệ bên trong có thứ gì đáng sợ, đau đớn và thống khổ như thế nào, hay thậm chí phải bỏ cả mạng mình. Cô vẫn ước, ước được ở bên cạnh anh mà cùng sớt chia tất cả. Nhưng làm gì ai có thể cho cô được điều ước khờ dại đó, nên lời nói lúc này, lời nói mà cô không kiểm soát được, đã phải thốt lên trong nước mắt: Anh Đạt, anh nhất định phải trở về nha. Nếu không cả đời này em không tha thứ cho anh đâu. Anh nghe rõ em nói chứ? Lời nói chứa chan lo lắng và tràn đầy tâm ý, khiến cho ngay cả Hùng cũng cảm thấy bất ngờ. Nhưng có lẽ anh đã hiểu, nên cũng chỉ đứng yên nhìn em gái mình mà không nói lấy lời nào. Cảm nhận của Hùng, đó cũng là cảm nhận chung của tất cả mọi người đang có mặt. Còn riêng Đạt, trong lúc này đây, trong lòng anh như quên hết hiểm nguy trước mắt, thay vào đó là một nỗi vui mừng tột độ. niềm vui mà anh chưa một lần dám nghĩ tới. Bởi qua ánh mắt và lời nói đó, anh biết, anh hiểu được tình cảm đó như thế nào. Anh muốn ngay lập tức đứng lên mà bước tới lau giọt nước mắt trên má cô, nói những lời tận đáy lòng mình, muốn nói với cô rằng hãy an tâm. Anh không muốn cô lo lắng, không muốn nhìn thấy cô khóc, muốn cô phải thật vui, thật vui, muốn mọi điều tốt đẹp đến với cô. Nhưng thôi, trong khoảnh khắc thời điểm như thế này, không cho phép anh làm điều mình mong muốn. Nén ngược vào trong, anh chỉ có thể nhìn cô mà nói: em đừng lo, anh sẽ trở về mà. Qua một lúc lâu, tất cả đã được dàn xếp thỏa đáng. Quân bắt đầu bước tới bàn lễ mà thi pháp. Những lá bùa và chú pháp sau khi được khởi kích, chính ngọn đèn sinh mệnh nhỏ lập tức phát sáng lên, hướng ánh sáng trút vào ngọn đèn sinh mệnh lớn ở giữa ba người. Sợi chỉ đỏ nối giữa cổ tay Đạt và chính ngọn đèn cũng phát sáng như một luồng điện. Qua một lúc lâu, Đạt và Thiên nhanh chóng cảm giác trở nên mơ hồ. Mọi âm thanh và cảm nhận xung quanh không còn nữa, bắt đầu tiến vào vô thức. Cho đến một hồi lâu sau, thì vô số tiếng thét gào quỷ dị trút vào màn nhĩ, cảm giác lạnh lẽo đến thấu buốt da thịt. Đạt bỗng dưng khôi phục được tâm thức, mở choàng mắt ra nhìn, thì chỉ toàn là một bóng đêm dày đặc, không có chút ánh sáng nào. Bóng ma hồn quỷ có ở khắp mọi nơi, lượn lờ trong không trung, dùng đôi mắt như những đốm lửa đỏ mà nhìn hai người. Đạt đưa tay lay lay Thiên rồi gọi: anh Thiên, anh Thiên. Thiên cũng vừa lúc cảm nhận được tất cả, nhưng ánh mắt anh vẫn chưa nhìn thấy được. Nghe tiếng Đạt, anh vội trả lời: Anh là Đạt, mình tới nơi rồi hả? Tới rồi anh. Bây giờ anh cứ nắm chặt cho em mà đi theo, em sẽ đưa anh tới đó. Nhớ là dù xảy ra bất cứ chuyện gì, anh cũng không được buông tay ra nghe anh. Ừ, anh biết rồi. Đạt cảm nhận được pháp khí và bùa chú vẫn ở bên người, chỉ cần tâm niệm là có thể sử dụng được, nên anh tập trung tất cả linh lực, tạo ra một kết giới bao quanh mình và Thiên, bám theo ngọn lửa màu vàng phía trước mà dẫn Thiên đi tới. Vô số âm hồn hợp lực chen nhau mà sắn tới, tốt thì dùng âm khí đánh vào, lũ thì dương ra những đôi tay đầy chuốt nhọn, giọt lao tới với ý định cào xé lấy hai con người dám xâm phạm vào lãnh thổ của chúng. Đã không ngừng niệm chú tác pháp, linh lực phóng ra liên tiếp thiêu đốt trong hồn chúng. Tiếng gào thét rên la ai quán không một chút ngừng nghỉ. Những âm hồn này giống như Quân đã nói, chúng rất yếu và không có thủ đoạn gì phức tạp, chỉ đơn giản như con thiêu thân mà lao tới. Xét cho cùng thì còn thua cả một vong hồn bình thường, nhưng số lượng thì vô cùng tận. Đạt nghĩ thầm: chúng thực tế không đủ năng lực để phá vòng kết giới của mình, nhưng mà số lượng bất tận như thế này thì không lâu sẽ làm tiêu hao linh lực của mình. Đến lúc mình không còn sức gì mệt mỏi đó, thì vừa chết ở đây cũng không tránh khỏi. Bây giờ chỉ còn cách đi thật nhanh theo cái đốm lửa màu vàng mới được. Nghĩ là làm, Đạt không dùng linh lực và chú thuật đánh chúng nữa, mà tập trung vào vòng kết giới bảo hộ, nắm lấy Thiên mà cố sức chạy thật nhanh, mục đích là tìm đến cây cầu của bức tường kết giới. Hai người chạy tới đâu thì vong hồn bị linh lực kết giới đánh tạt ra ở đó, nhưng chúng vẫn như cũ cứ chen nhau mà tiến tới. Đạt quyết định rất sáng suốt, sẽ tiết kiệm được phần lớn linh lực của bản thân và nhanh chóng tìm được nơi cần đến. Nhưng có một điều khó khăn chính là, y như Quân đã cảnh báo, sức lực trong khi chạy cũng tiêu hao như bình thường ở ngoài. Nhưng dù sao đây cũng là cách duy nhất. Đạt cũng không nghĩ nhiều, cứ thế mà chạy theo đốm sáng màu vàng. Qua một lúc lâu sau thì Đạt mừng rỡ reo lên: tới rồi anh Thiên ơi. Phía trước mặt không xa là bức tường kết giới và cây cầu hiện ra trước mắt. Đạt nhanh chóng tiến tới rồi nói: anh Thiên, mau đi qua đó đi, giờ chỉ còn cách trông cậy vào bản thân anh thôi. Em sẽ ở đây ngăn cản bọn quan hồn. Được rồi Đạt, anh không để em thất vọng đâu. Nói rồi Thiên bước thẳng qua bức tường kết giới mà không bị chút cản trở nào. Bỗng dưng đôi mắt anh sáng tỏ lạ thường, có thể nhìn thấy tất cả những gì phía trước. Một giọng nói hô lên: Trời ơi Thiên, sao con tới được đây? Nguy hiểm lắm, mặc kệ cha, mau trở về đi con. Cách chừng 30 thước, Bác Tư Khâm đang bị bó người bằng một chùm dây xích màu vàng đỏ. Nó được nung nóng như than đỏ vậy, khiến cho bác vô cùng đau đớn mà không sao thoát ra được. Và ở bên trên đầu lững thững một đốm lửa màu xanh, tỏa ra một vùng kết giới bao trọn lấy cả người bác. Cảnh tượng nát lòng xé dạ khiến cho Thiên phải bật khóc mà nghẹn ngào. Trời ơi, cha ơi! Khi anh định chạy tới thổi tắt đốm lửa để cứu cha mình, thì một cảnh tượng khác lại hiện ra. Một biển lửa đang sục sôi phía dưới, chỉ có một lối duy nhất có thể dẫn tới chỗ Bắc Tư. Nhưng bên trên đoạn đường là vô số gai nhọn tua tủa, sắc bén như dao. Vô số côn trùng rắn rết bò lượn qua lại xung quanh đám châm nhọn. Thiên nhớ lời dặn của Quân, anh biết phải đi qua đoạn đường gần 30 thước này mới có thể cứu được cha mình. Anh cắn răng thật chặt mà nói: Cha, hãy chờ con, con nhất định sẽ cứu cha trở về. Thấy được ý định của Thiên, Bác Tư dặn nén cơn đau đang lan tỏa khắp người. Bác la lớn lên trong nước mắt: Đừng mà con, đừng qua đây, cha hiểu tấm lòng của con rồi. Về đi con, về giúp cha chăm sóc cho con út. Nghe lời cha, cha gian sinh con mà. Trái ngược với thái độ của cha, Thiên chỉ cười nhẹ, điềm tĩnh mà không chút sợ hãi nói: Cha à, Út Kim cũng cần có cha, nên con nhất định phải đem cha về cho nó. Con tin nếu đổi ngược lại thì cha nhất định cũng sẽ làm như vậy thôi. Nói rồi mặc kệ Bác Tư Khâm có ngăn cản mà gào thét như thế nào, Thiên cũng từng bước bước thẳng tới phía trước. Nỗi đau đớn đến tận màng não lập tức lan tỏa khắp người, từng mũi đinh nhọn cắm xuyên cả bàn chân anh, máu tuôn ra như suối. Thiên phải cố gắng cắn răng dùng sức mà nhấc chân lên bước tiếp. Vô số côn trùng rắn rết bò tới mà gặm nhấm đôi bàn chân của anh, nhưng Thiên không quan tâm điều đó, nén từng cơn đau mà bước đi. Trong đầu anh chỉ có một ý định duy nhất là cứu lấy cha mình và lời căn dặn của Quân: Anh tuyệt đối phải nhớ, đau đớn tuy là thật nhưng tất cả chỉ là ảo giác, anh phải vượt qua nó. Thổi tắt đốm sáng màu xanh mới cứu được cha mình. Thiên cứ lê từng bước trong đau đớn. Bác Tư Khâm thì đau thấu tận tâm can, đau xót cho đứa con mù lòa của bác. Bác không muốn nó phải gánh chịu như vậy. Tâm hồn thanh cao và trong sáng của nó không đáng phải chịu đựng những đau đớn này. Nếu đổi lại, bác thà là chết còn hơn phải trông thấy cảnh này. Nhưng hiện tại lại thật tàn khốc. Bác phải đưa mắt lên nhìn Thiên đau đớn trong bất lực. Bỗng bác thảng thốt kêu lên: Trời ơi Thiên! Cậu cả Thiên như không còn bước tiếp được nữa. Đôi chân cậu lúc này đã tét ra khắp cả, không còn sót một chỗ nào lành lặn. Sức lực cạn kiệt khiến Thiên phải gục xuống phía trước. Từng cái đinh nhọn cắm xuyên qua đôi bàn tay, rắn rết cứ thi nhau mà bò lên người cắn xé. Thiên tuyệt vọng nhìn cha mà nói: Cha, con xin lỗi cha, con trai vô dụng, không cứu được cha rồi. Đoạn đường chỉ mới đi được một nửa, Thiên đã không còn có thể chịu đựng được. Ảo cảnh này sẽ không làm cho anh chết, nhưng cơn đau đớn làm tiêu mòn sức lực của anh, khiến anh không sao mà ngồi dậy được. Đến lúc này thì con đường quay lại cũng đã đóng kín. Anh yếu ớt nhìn cha mà nói: Cha, con không làm được, nhưng ít nhất con có thể cùng ở đây mà chịu khổ với cha, con mãn nguyện lắm rồi. Con trai ngoan là cha liên lụy con rồi Thiên ơi. đang than thở trong cơn tuyệt vọng, thì đốm lửa sáng màu vàng cũng dần dần mờ ảo sắp tắt. Thiên Dội quay mặt về hướng Đạt, dùng hết sức còn lại mà hô lớn: "Cậu Đạt, tôi không làm được rồi. Cậu niệm chú trở về đi. Đốm sáng sắp tắt rồi, nhanh đi cậu Đạt." "Thiên nó nói đúng đó, cha con bác không sống nổi đâu. Ơn nghĩa của con, cha con bác vạn kiếp không quên. Mau thoát ra đi Đạt." Đạt đứng ở phía ngoài, dùng pháp trận ngăn cản âm hồn, nhưng cũng hoàn toàn nhìn được diễn biến ở bên trong. Anh cũng biết đốm lửa màu vàng sắp tắt, nhưng hành động của anh lại khiến cho cha con bác Tư phải giật mình hoảng hốt. Anh giơ lên con dao ấn chú, cắt xuống một đường lên sợi chỉ trên tay. Nó lìa ra khỏi tay mình. Anh quay vào trong hô lớn: "Anh Thiên, tôi tin tưởng anh sẽ làm được. Đó là ảo cảnh, nghị lực và ý chí của anh sẽ chiến thắng tất cả. Cố sức lên anh. Tôi đã cắt sợi chỉ đó rồi. Hai người không về được đó thì tôi cũng sẽ ở lại với hai người. Vì cha anh, vì tôi. Anh cố sức lên anh Thiên." Ở phía bên ngoài, ngọn đèn sinh mệnh đang dần yếu ớt và sắp tắt. Trên mặt quân thì mồ hôi đầm đìa. Ai cũng biết anh đang dốc tận sức lực. Ai nấy đều hoang mang lo lắng cho cảnh tượng này. Thì bỗng một tiếng thét gào chan lên từ phía ngoài. Khải vội la lên: "Nguy rồi, có âm quỷ tiến tới. Hay liên chị bảo vệ mọi người nghe, tôi ra đó ngăn cản." Nói rồi, Khải vội lao người ra nơi phát ra tiếng thét. Mọi người đành phải tiếp tục ở lại mà lo lắng nhìn vào ngọn đèn sinh mệnh. Nhưng rồi điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Quân té ngược ra sau, phun ra một ngụm máu tươi. Anh gượng lên mà hét: Thất bại rồi, ngọn đèn tắt rồi." Quý thính giả vừa nghe xong tập 14 của bộ truyện ma Pháp Sư Dân Gian Hậu Đuổi Quỷ. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 15 của bộ truyện, sẽ được phát sóng vào ngày mai. Còn bây giờ thì Sớm Truyện Ma xin chào tạm biệt.